Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 60, Đại phá Chu Tiên trận. Giới bài quan dưới, Chu Tiên kiếm trận bên trong. Chúng tiệt giáo đệ tử cũng nhìn thấy Thái Thượng Nhất Khí hóa Tam Thanh. Thông Thiên giáo chủ bị một hơi Tam Thanh hạng xoay quanh. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo đệ tử lo lắng không thôi. Đáng hận này Thái Thượng Thánh Nhân, ta muốn trợ sư tôn một tay lực. Kim Linh Thành Mẫu lo lắng muốn xông tới. Đa Bảo đạo nhân thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, coi như nhược hóa bản, nhưng có thể vây khốn Thánh Nhân. Hạng gì uy lực? Một đám tiệt giáo đệ tử bay qua, nhưng bay tới bay lui, tựa như một mảnh tinh không, tựa như chỉ xích thiên nhai, làm sao cũng bay không đến Thông Thiên giáo chủ địa. Trơ mắt nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ tại Thái Thượng Thánh Nhân trước mặt chật vật không chịu nổi. Thái Thượng Thánh Nhân cũng không dám thất lễ, đề phòng Hồng Quân bỗng nhiên nhúng tay. Đáng tiếc, ngươi không phải thật sự thông thiên, nếu không, cũng sẽ không chỉ có cái này chút thủ đoạn. Thái Thượng Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Thái Thượng Thánh Nhân tiếp tục xuất thủ, mà một bên khác, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai đại thánh nhân cũng vào trận. Hai đại thánh nhân cũng không có vội vã phóng tới chiến trường, mà chính là đi đến Chu Tiên kiếm trận trận cơ chỗ. Chu Tiên kiếm trận trận cơ không phải bên cạnh vật, chính là này thông thiên triệt địa bốn thanh tiên kiếm. Chuẩn Đề đi vào tuyệt tiên kiếm trước, trong tay thất bảo diệu thụ vung lên, oanh, liền thấy trống rỗng xuất hiện ức vạn thanh liên. Từ khắp nơi cơ sở, một mực lan tràn đến trên trời sao, đêm này cự đại tuyệt tiên kiếm kiện hàng mà lên, âm âm, tuyệt tiên kiếm bốn phía, bị thất bảo diệu thụ pháp lực áp chế, nhất thời vô số kiếm khí đại trùng tràng mà lên, nhưng, Chuẩn Đề cũng điều động 3000 thiên đạo thôi động thất bảo diệu thụ. Thanh liên uy lực hảo đại, chậm rãi. Cự đại tuyệt tiên kiếm bị Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ vây khốn. Ngay tại lúc đó, tại đại trận bên trong đối chiến Thái Thượng Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ biến sắc. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Thông Thiên giáo chủ trưởng, Chu Lục hãm tuyệt, tứ khí. Có thể ngưng tụ tứ đại kiếm cương, Chu Tiên kiếm cương, tuyệt tiên kiếm cương, lục tiên kiếm cương, hãm tiên kiếm cương. Đây là Thông Thiên giáo chủ đối chiến Thái Thượng Thánh Nhân Can A. Ngay tại tới Thái Thượng cùng một hơi Tam Thanh Tế, Thông Thiên giáo chủ tuyệt tiên kiếm cương bỗng nhiên run lên, chậm rãi tiêu tán. Cái gì? Ta tuyệt tiên kiếm? Thông Thiên giáo chủ biến sắc. Oanh! Thông Thiên giáo chủ lại bị Thông Thiên thanh khí nhất thời đánh ngã bay mà ra. Có thể giờ phút này Thông Thiên giáo chủ đã không có tâm tư trước mắt chiến đấu. Lại là sắc mặt đại biến. Ta tuyệt tiên kiếm xảy ra chuyện. Ta tuyệt tiên kiếm khí bị ngăn cách. Ai, ai, nhưng lại tại Thông Thiên giáo chủ kinh sợ không thôi thời điểm. Trong tay lục tiên kiếm cương cũng bỗng nhiên băng tán mà ra. Ta lục tiên kiếm cũng xảy ra chuyện. Lục tiên kiếm làm sao xảy ra chuyện? Thông Thiên giáo chủ cả kinh kêu lên, sư tôn, Chuẩn Đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, đang thu lấy tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm. Kim Linh Thành Mẫu cả kinh kêu lên, cái gì? Thông Thiên giáo chủ biến sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là biến sắc, tất cả đều vung tay lên, bành, cuồn cuộn hắc vụ bị ba đại thánh nhân xốc lên. Nhất thời nhìn thấy, cách đó không xa Chuẩn Đề, tiếp dẫn thật tải thu lấy hai thanh tiên kiếm. Thậm chí, Chuẩn Đề đã đem tuyệt tiên kiếm hái xuống, riêng lớn Chu Tiên kiếm trận tại hai đại trận cơ buông lỏng tế. Cũng phát sinh một trận lay động, tựa như tùy thời sụp đổ. Hỗn đàn, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, ngươi dám đụng đến ta kiếm. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói. Chuẩn Đề, tiếp dẫn, các ngươi đang làm gì? Vì sao không đến giúp ta? Thái Thượng Thánh Nhân cũng là trừng mắt cả giận nói, chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử, hai người các ngươi ở bên ngoài hái quả tử. Thái Thượng Thánh Nhân sao mà phẫn nộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là ghen ghét không được. Thái Thượng Thánh Nhân, hắn cái này thông thiên là thông thiên sao? Lại nói, chúng ta làm sao lại không có giúp ngươi? Chúng ta phá Chu Tiên kiếm trận, cũng là giúp ngươi, không phải sao? Tiếp dẫn Thánh Nhân cười to nói, cái này tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tại ta Tây Phương giáo hữu duyên, lần này nên ta lấy vật này. Chuẩn Đề cũng là cười to nói, đột nhiên, Thái Thượng Thánh Nhân nghĩ đến một cái nguyên hội trước, diệt Vu Yêu lưỡng tộc lúc, chính mình lúc trước đường mà Hoàng lấy yêu tộc thiên đình tất cả mọi thứ lúc. Cũng là như vậy giọng điệu, một câu cùng chúng ta hữu duyên, lúc trước không ngớt cung đều bá qua, bây giờ, nghĩ không ra cái này nhân quả lại trở xuống tới. Hừ, thông thiên lại có vấn đề, này Chu Tiên tứ kiếm cũng không nên là các ngươi. Thái Thượng Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, lưu lại nhất khí hóa tam thanh vây khốn thông thiên giáo chủ. Thái Thượng Thánh Nhân nhất thời phóng tới hãm tiên kiếm mà đi. Thái cực đồ triển khai, toát ra một thanh linh lung bảo tháp, nhất thời chụp vào hãm tiên kiếm. Phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng 3000 thiên đạo lực, cũng ầm vang tránh ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận trói buộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phóng tới thông thiên giáo chủ, thế mà nhào về phía Chu Tiên kiếm, trong tay hỗn độn phiên bỗng nhiên khỏa quá khứ. Ầm ầm, Chu Tiên tứ kiếm trong nháy mắt bị 4 đại thánh nhân một người một cái toàn bộ vây khốn. Bởi vì tiếp dẫn, Chuẩn Đề lúc trước phong tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, Thái Thượng, Nguyên Thủy thu hãm tiên kiếm, Chu Tiên kiếm biến dễ dàng rất nhiều. Lên, gần như đồng thời, 4 đại thánh nhân hét lớn một tiếng, liền thấy Chu Tiên kiếm trận ầm vang hoàn toàn tan vỡ mà ra. Vô số kiếm khí vẩy xuống tứ phương, mà 4 thanh tiên kiếm lại bị 4 đại thánh nhân nhổ tận gốc, trong nháy mắt từ thông thiên cự trụ hóa thành phổ thông hình thái. Bị 4 đại thánh nhân thu lại, các ngươi, đưa ta Chu Tiên tứ kiếm. Thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, làm sao, một hơi tam thanh còn tại nhốt thông thiên giáo chủ. Giờ khắc này, Chu Tiên kiếm trận nhổ tận gốc, 4 đại thánh nhân cũng dành tay toàn lực đối phó thông thiên giáo chủ. Trong lúc nhất thời, thông thiên giáo chủ tràn ngập nguy hiểm. 4 đại thánh nhân, tính cả một hơi tam thanh đồng thời xuất thủ, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang, khủng bố khí lưu vỡ bờ toàn bộ thiên địa. Không có Chu Tiên tứ kiếm hộ thể pháp bảo, thông thiên giáo chủ tương đương với một người bỗng nhiên đối đầu 7 cái thánh nhân. Này uy lực kinh khủng, tại đạt tới thông thiên tế, hư không cũng bị nghiền nát, lấy thông thiên làm trung tâm. Một cái hắc động bỗng nhiên xuất hiện. A, thông thiên giáo chủ một tiếng kêu đau. Thái Thượng Thánh Nhân càng là nhào vào phía trước nhất, muốn đem thông thiên giáo chủ nhờ vào đó triệt để bắt. Hủy thiên diệt địa uy, nhượng xiển giáo, tiệt giáo đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Có thể dù ai cũng không cách nào nhúng tay. Từng cái lộ ra kinh hỉ, lo lắng sắc. Mắt thấy thông thiên liền phải tao ương bị một chúng thánh nhân cầm xuống. Vào thời khắc này, trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện một đoàn tơ phất trần. Này phất trần xuyên thấu hư không, tựa như xuyên thủng thời gian. Từ tinh không trong nháy mắt đến trung tâm chiến trường, đi ngang qua Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân đều là bỗng nhiên bị rung động, đánh ra, uy lực lớn. Nghe rợn cả người, tơ phất trần xuyên thấu hắc động, trong nháy mắt đến thông thiên giáo chủ địa, bỗng nhiên làm thành một vòng, đem thông thiên giáo chủ giống như nhộng đồng dạng kiện hàng tại một chiếc kén lớn bên trong. Oanh, 7 cái thánh nhân uy lực thủ trưởng rơi xuống, nhưng, Đại kén bỗng nhiên bắn ra, bảy bàn tay ứng thanh mà quay về. Bốn đại thánh nhân biến sắc, cái này tơ phất trần, là hồng quân cái kia phất trần. Tiếp dẫn sầm mặt lại, tốt một cái di hoa tiếp mộc, mượn lực đả lực, đem ta nhất trưởng lực lượng di động đến nguyên thủy nhất trưởng bên trên. Đem chuẩn đề nhất trưởng di động đến tiếp dẫn nhất trưởng bên trên. Đem một hơi tam thanh lực lượng, lẫn nhau dẫn đạo chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Thái thượng biến sắc, xoát, lại nhìn thấy này tơ phất trần mạnh mẽ rồi. Đem thông thiên giáo chủ lôi ra hắc động, hướng về tinh không lôi kéo mà đi. Mà giờ khắc này, chuẩn đề phản ứng hạng gì cấp tốc. Từ nhìn thấy tơ phất trần thời điểm, liền đoán được hồng quân xuất thủ. Không chút do dự, thất bảo diệu thủ bỗng nhiên nhìn trời quét một cái. Xoát, một đạo hắc phong phóng tới tam phương cờ mà đi. Tam phương kỳ chủ cầm chu thiên tinh đấu đại trận, ấn đạo lý, tự thành hộ cháo. Thất bảo diệu thủ cũng không có khả năng tùy tiện làm sao. Nhưng, trong tinh không đa bảo đạo nhân, tựa như biết thất bảo diệu thụ mục đích, cố ý bán cái sơ hở, nhượng tam phương cờ trong nháy mắt chiêu bị thất bảo diệu thụ soát quá khứ. Ông, tam phương cờ biến mất không còn, chu thiên tinh đấu đại trận cũng bỗng nhiên băng tán mà ra. Đại trận triệt để phá, dừng lại, một chúng thánh nhân nhào về phía này tơ phất trần nắm lấy thông thiên giáo chủ. Nhưng tơ phất trần tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng một chúng thánh nhân cũng không đuổi kịp, chỉ có thể mặc cho bằng nó biến mất trong tinh không. Nguy cơ khác, hồng quân đạo tổ xuất thủ, đem thông thiên giáo chủ cứu đi. Chúng thánh nhân biến sắc, mà liền tại thông thiên giáo chủ biến mất tế, tơ phất trần tựa như lại lần nữa trở về, hướng về đa bảo đạo nhân bay tới. Hừ, đa bảo đạo nhân, nối giáo cho giặc, cũng dám cản đường ta. Thái thượng thánh nhân quát lạnh một tiếng, thái cực đồ bỗng nhiên cuốn một cái, đoạt tại tơ phất trần trước, đem đa bảo đạo nhân cuốn đi. Xoát, tơ phất trần không công mà lui, bỗng nhiên lui vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên giáo chủ bị hồng quân tiếp đi. Một đám tiệt giáo đệ tử nhao nhao trốn chạy mà đi. Hiển nhiên, bốn đại thánh nhân ở đây, lưu lại nữa đã không có ý nghĩa. Thái thượng thánh nhân há miệng hút vào, một hơi tam thanh bỗng nhiên hóa thành thanh khí rơi vào thái thượng thánh nhân trong miệng. Bốn đại thánh nhân đạp ở giới bài quan giữa không trung, ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía cửu trọng thiên tử tiêu cung bên trên. Trên chín tầng trời, tử tiêu cung miệng, hồng quân đạo tổ trong tay phất trần vung lên, thông thiên giáo chủ bị phóng xuất ra. Vương, đáng chết, chúng ta trúng kế, nguyên thủy sau lưng, không phải một cái thánh nhân ẩn tàng, là ba cái, lần này tổn thất thật đúng là. Thông thiên giáo chủ một mặt buồn hận, tứ thánh đại phá chu tiên kiếm trận, đoạt chính mình chu tiên tứ kiếm, còn đoạt tam phương cờ, lần này đâu chỉ lỗ lớn. Nhưng hồng quân lại không để ý thông thiên giáo chủ, đứng ngực trên không quan sát phía dưới chính đang nhìn nhau bốn đại thánh nhân, sắc mặt một trận khó coi. Chỉ tiếc này đa bảo đạo nhân vương cương mới không có thể cứu trở về, bị thái thượng chộp tới, nếu không cũng là một cỗ trợ lực a. Hắn thực lực là ta tiệt giáo một cái duy nhất có thể chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận. Nhiều lần muốn tìm người trao đổi hắn, đều không trùng hợp bị hắn tránh thoát. Nếu có thể mang về, tốt biết bao nhiêu. Thông thiên giáo chủ có chút tiếc hận nói. Tốt, có cái gì tốt, thẩm người không rõ, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hừ, hồng quân lạnh lùng mắt nhìn thông thiên giáo chủ. Cái gì? Vương, ngươi nói cái gì? Thẩm người không rõ, này đa bảo đạo nhân có vấn đề. Vương không phải cũng đã kiểm tra, hắn không phải ta Xà Đằng tộc, mà lại hắn đối ta trung thành tuyệt đối. cũng là vương thẩm tra qua a. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nói, Đa Bảo đạo nhân phản bội chính mình. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hồng Quân híp mắt thấy Đa Bảo đạo nhân biến mất địa phương. Âm thanh lạnh lùng nói, người quá coi thường cái này Đa Bảo đạo nhân. Hừ, Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử. Tâm đạo lực, so Thông Thiên giáo chủ còn muốn viên mãn. Bất động minh tâm, a ha ha ha ha, cái này cùng chuẩn đề. Tiếp dẫn tu tâm nói, lại là một cái con đường, ngươi thế mà không biết. Ta, Thông Thiên giáo chủ biến sắc. Thôi, người ta sớm tại Thông Thiên thu Đa Bảo đạo nhân làm đệ tử trước, liền đã an bài tốt ẩn núp tiệt giáo. Người này chút thủ đoạn, không có khả năng nhìn ra. Hồng Quân lạnh lùng nói, ta, đáng chết Đa Bảo đạo nhân, đáng chết Thái Thượng, chuẩn đề, tiếp dẫn, bọn họ thế mà lăn lộn cùng một chỗ, bọn họ sao có thể cùng một chỗ. Thông Thiên giáo chủ buồn hận nói, dạng này cũng tốt, ít nhất bọn họ đã bại lộ tại ngoài sáng lên. A, Hồng Quân lại thần sắc bình tĩnh xuống tới, đạp ở Tử Tiêu cung miệng. Hồng Quân quan sát bốn đại thánh nhân ánh mắt, hiển nhiên, hai phe đều biết riêng phần mình át chủ bài. Tiếp đó, tỏ rõ ý đồ, không cần giở trò mưu, chơi cũng không tệ lắm. Nhị lang, Hồng Quân nhàn nhạt hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?